trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 68, góc truyện audio.com. Tiểu hài tử cũng nhanh chóng khỏe mạnh, đoàn tình thân thể khôi phục cũng rất tốt, một tuần miệng vết thương cũng dường như lành lại, vì thế ngủ rất ngon. Tiểu hài tử cũng như vậy, ăn no rồi lại lăn ra ngủ, buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 3 giờ, cả hai đều an ỏi, vì thế Tần Thiệu chỉ vui mừng ngồi ở bên giường nhìn không đi. Hàn Dũ bất đắc dĩ nói, Diệp Lâm, một hơn tuần lễ đều không có nghỉ ngơi, ngủ chút đi. Tôi ở trong này nhìn bọn họ cho cậu yên tâm chưa? Tần Thiệu lắc đầu, tôi không sao, anh đi nghỉ đi, mấy hôm nay người vất vả là anh mà. Hàn Dũ khuyên không được hắn, không biết nên khuyên như thế nào. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có lão bà cùng đứa con. Liếc nhìn người này xong lại tới người kia. Hàn Dũ sau khi rời khỏi, Tần Thiệu cũng ếch hô 6 nanogram thèm nhúc nhích, vươn tôi y sờ mặt Đoàn Tình, Đoàn Tình hừ một tiếng rời đi, vì thế Tần Thiệu lại đi sờ sờ mặt con mình, tiểu hài tử ngủ rất sâu cho hắn thoải mái sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nảy nở, bệnh vàng da không nghiêm trọng lắm, cũng dần trắng lên, thấy thế nào đều là người bình thường. Tần Thiệu đôi mắt lập tức liền đỏ, hai tôi y nắm lấy chắn đắp lại cho con. Đoàn Tình ngủ rất nhiều cho nên nghe một chút động tĩnh liền tỉnh, mở mắt ra liền nhìn hình dáng này của hắn có chút khó hiểu. Tần Thiệu, anh làm sao vậy? Tần Thiệu rất nhanh nở nụ cười. Không có việc gì, Đoàn Tình nhìn trong mắt hắn hồng lên có chút khó chịu. Anh đi ngủ đi, trong mắt đều là tơ máu. Tần Thiệu cầm tôi y cậu đang chỉ vào mặt mình. Anh không sao, buổi tối anh sẽ ngủ. Đoàn Tình có chút nghi hoặc. Thật sự, Tần Thiệu gật gật đầu. Anh giúp em muốn làm gì? Xem tiểu thuyết. Đoàn Tình nhìn TV. Tôi có thể xem TV không? Tần Thiệu lắc đầu, không thể. Hàn Dũ nói hiện tại xem TV đối với mắt không tốt, em phải ngủ tiếp vài ngày. Đoàn Tình bất đắc dĩ. Được rồi, anh đọc sách cho tôi nghe đi. Tần Thiệu vội vàng đứng lên lấy sách, thanh âm không lớn không nhỏ, đọc cho Đoàn Tình nghe đến khi cậu ngủ. Trước khi ngủ cậu còn châm chọc rằng Tần Thiệu đọc sách một chút cảm tình đều không có, giống như thôi miên. Tần Thiệu cười cười. Vậy em ngủ đi, ngủ nhiều sẽ hồi phục nhanh hơn. Tần Thiệu nói quả nhiên không sai, 10 ngày sau, Đoàn Tình thân thể đã tốt lên, không hề ngủ, vì thế không muốn nằm trên giường, đa số thời gian đều đi dạo. Tiểu hài tử kia cũng vậy, sau 14 ngày, thể trọng tăng lên thêm một chút, thiếu chút nữa là tròn 6 cân, nhìn chính là một tiểu hài tử thực bình thường. Ai nhìn vào cũng không biết tình huống hiện trạng của bé, cho nên hắn cứ như vậy vô ưu vô lự. Đoàn Tình không biết cho nên không có gánh nặng, trong phòng bệnh không ai vào, ngay cả Đoàn Tĩnh Viễn, ba cậu cũng không vào cho nên tâm tình cậu tương đối tự tại. Tần Thiệu không có xem nhẹ, trong lòng vẫn bị một tảng đá đè nặng, đối với đứa con của mình, hắn dành cả tâm tình khiến ai cũng thổn thức. Phút phút giây giây đều nhìn con, ngay cả Hàn Dũ muốn ôm con hắn đi tắm rửa, hắn cũng muốn đi cùng. Đi thí nghiệm tính lực hắn cũng muốn đi, đi tiêm vaccine phòng bệnh cũng vậy. Hàn Dũ tức giận nói. Kia về sau thay tả cũng đi theo nhìn sao? Tần Thiệu không để ý tới vẫn theo, Hàn Dũ cũng không dám ôm ra ngoài, luôn đặt ở trong phòng bệnh, cũng may phòng bệnh rất lớn, phòng VIP do Triển thiếu gia chịu đòn đổi lấy. Tiểu hài tử phạm vi hoạt động cũng tương đối rộng, có thể phơi nắng ở ngay cửa sổ trong phòng, cùng Đoàn Tình nằm TA6N giàn hiế phơi nắng, nghe mấy bản nhạc ấm áp. Đoàn Tĩnh, góc truyện audio.com. Viễn tiến vào phòng bệnh số lần không nhiều, trong lòng ông tức giận cùng cực kỳ bi ai vẫn chưa hết, phỏng chừng nhất thời là do mới xảy ra nên không chấp nhận được, giờ phút này nhìn thấy Tần Thiệu ba người càng bực bội, quay đầu đi. Cuối cùng vài ngày sau đó cũng không đến, Tần Gia Lạc đi theo phía sau trông, Đoàn Tĩnh Viễn đi rất nhanh xuống lầu. Tần Gia Lạc nhìn ông mặc đơn bạc muốn phủ thêm cho ông áo khoác bị từ chối, Tần Gia Lạc thanh âm có điểm bất đắc dĩ. Tĩnh Viễn, chúng tôi trở về đi, nơi này rất lạnh. Đoàn Tĩnh Viễn không có quay đầu, nói thẳng, hôm nay tôi muốn đem đứa bé kia đi làm kiểm tra. Đã qua nửa tháng, có thể bây giờ là thích hợp để làm kiểm tra. Tần Gia Lạc không nói gì, gã biết hài tử tất yếu phải làm kiểm tra, tra ra vấn đề sớm trị liệu, càng sớm càng tốt. Đoàn Tĩnh Viễn cũng không có quản gã phía sau, nói xong câu đó sau liền bắt đầu trở về, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Ông biết mình là người xấu, người ngu ngốc trong tình cảm. Nhưng vẫn hy vọng đứa cháu của mình khỏe mạnh, Tần Gia Lạc biết ông đã quyết định nên tiến lên lầu. Hai người đi lên thời điểm trong phòng nhìn thấy hình ảnh rất hài hòa, tiểu hài tử ngủ, vì thế hai người kia cũng ngủ. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn thoáng qua Tần Thiệu ghé vào bên giường ánh mắt mị hạ, cắn răng đem Đoàn Tình bên cạnh cùng tiểu hài tử ôm lấy. Tần Thiệu ngủ tư thế ghé vào giường nên tôi y có chút tê, mở mắt ra vừa thấy hài tử không có, lập tức tỉnh lại, nhìn thấy Đoàn Tình còn đang ngủ, Tần Thiệu hít sâu đi ra ngoài, lôi kéo một người mà hắn gặp liền hỏi. Con tôi đâu, có thấy con tôi ở đâu không? Ai biết được phòng bệnh này không ai có thể vào, nên nếu có người vào và ôm là điều không thể. Hàn Dũ kéo lại Tần Thiệu đang bối rối xoay quanh. Hài tử bị Đoàn lão gia tử ôm đi làm kiểm tra, cậu gấp cái gì à? Tần Thiệu miệng đều run lên. Ở nơi nào? Hàn Dũ khó hiểu. Tại dưới lầu, làm sao? Tần Thiệu không nói lời nào bắt đầu hướng dưới lầu chạy. Hàn Dũ không có biện pháp chạy theo hắn. Tần Thiệu chưa chạy vào liền nghe thấy hài tử oa oa khóc lớn. Tần Thiệu như bị lửa thiêu cháy, đẩy Tần Gia Lạc đang ngăn tôi y hắn, ánh mắt đều đỏ. Tránh ra, cho tôi vào. Tần Gia Lạc cắt gao ngăn cản hắn. Con bình tĩnh một chút. Tần Thiệu không lãnh tĩnh gắt gao nhìn gã. Các người muốn làm gì? Muốn làm gì với con tôi? Tần Gia Lạc nghe hắn khẩu khí tức giận đến muốn đòi mạng. Tôi có khả năng làm gì? Nó là con của con, chẳng lẽ không phải cháu tôi sao? Không lẽ tôi hại nó? Tần Thiệu bị gã nắm nên ngực đau, xương sườn căn bản chưa có hồi phục. Tần Gia Lạc nhìn thấy mặt hắn nhăn lên nên buông lỏng tôi y ra. Tần Thiệu ôm ngực gian nan nói câu. Trả con lại cho tôi. Tần Gia Lạc đau đầu. Tôi không làm cái gì. Chỉ là thử máu thôi. Chỉ là lấy một chút máu. Chính là làm kiểm tra toàn thân. Tiểu hài tử sinh hạ đều phải làm kiểm tra. Nếu không tin tôi, con có thể hỏi Hàn Dũ. Hàn Dũ không biết phải nói cái gì đành phải gật đầu. Tần Thiệu ghé vào tấm kính thủy tinh nhìn, Đoàn Tĩnh Viễn ôm tiểu hài tử, nắm lấy cánh tôi y, cái kim dài muốn đâm vào tiểu hài tử khóc kinh thiên động địa. Bồi bổ nửa tháng qua nên rất có khí lực, thanh âm khóc cũng vang dội, cách thủy tinh đều có thể đủ nghe được. Tần Thiệu ánh mắt đều đỏ. Nó còn nhỏ như vậy, tại sao các người lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tần Gia Lạc không có trả lời hắn, chỉ là thấy đứa cháu mình khóc cũng không kiềm lòng được. Tần Thiệu nhìn máu rốt cục nhịn, góc chuyện audio.com, không được giống lên, cho tôi đi vào, tôi không cần các người quản, nó bộ dạng ra sao cũng là đứa con của tôi, không cần kiểm tra nữa. Tần Gia Lạc ông tránh ra, cho tôi vào, hắn khí lực quá lớn, tuy bị gãy xương sườn nhưng vẫn còn rất khỏe. Tần Gia Lạc dùng sức nắm lấy tôi y hắn. Vẫn chưa biết sai ở đâu sao? Chính mình không biết xấu hổ, liên lụy đến hài tử. Câu nói này khiến Hàn Dũ đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào thành như vậy? Tần Thiệu bụng mặt ngẩng đầu lên, nhìn Tần Gia Lạc ánh mắt hệt như thanh kiếm bén nhọn. Tần Gia Lạc đúng là tôi không biết xấu hổ, chẳng lẽ ông biết sao? Tần Gia Lạc sắc mặt xanh mét, Tần Thiệu lạnh lùng nhìn gã. Tần Gia Lạc từ nay về sau tôi với ông không còn quan hệ. Vì vậy mong ông tránh đường. Tần Gia Lạc giơ tôi y lên định đánh, bọn họ phụ tử chi quan hệ rất ác liệt, giai đoạn đầu hòa bình một chút cũng tô ẩn thành bọt biển. Tần Thiệu đi tới cũng là lúc con hắn lấy máu xong. Kiểm tra cũng gần như hoàn tất, đang tiểu hài tử vẫn còn thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đầy nước mắt, lỗ tôi y cũng ửng đỏ lên. Tần Thiệu thật cẩn thận ôm lấy, Hàn Dũ cũng đau lòng. Cầm lấy khăn mặt thay hắn lau khô, tiểu hài tử oa oa lên chui vào trong lòng Tần Thiệu, sau vài phút cũng nín khóc. Tần Thiệu cũng không có nhìn Đoàn Tĩnh Viễn ôm hài tử đi một nước. Hàn Dũ nhìn đôi mắt Đoàn Tĩnh Viễn đỏ bừng sau đó bước đi. Tần Thiệu lên lầu, Đoàn Tình chưa dậy, Tần Thiệu đem tiểu hài tử đang nức nở đặt bên cạnh cậu. Đoàn Tình theo bản năng vỗ vỗ tiểu hài tử thực ủy khuất, bắt đầu nức nở, run run lên làm Đoàn Tình rốt cục tỉnh, nhìn bộ dạng con ủy khuất nhíu mày. Làm sao? Tần Thiệu đắp chăn bông cho con, Đoàn Tình thấy được. A Nhi làm gì? Tần Thiệu anh ôm nó đi làm gì? Như thế nào khóc thành như vậy? Tần Thiệu đôi mắt cũng có chút hồng, vẫn là cười cười. Không có việc gì, bệnh viện cho con thử máu, lấy một chút máu nên khóc thành như vậy. Đoàn Tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thử máu làm gì, nó còn rất nhỏ. Tần Thiệu nhìn Hàn Dũ cũng đứng ra giải thích. Là muốn kiểm tra một chút xem có bệnh vàng da hay không. Hàn Dũ nói xong mới ngẩn ra. Bệnh vàng da là do nhóm máu cha mẹ có liên quan. Tần Thiệu cùng Đoàn Tình nhóm máu giống nhau, đều là nhóm O, cho nên hài tử liền không tồn tại nhóm máu không hợp dẫn phát bệnh vàng da. Chẳng qua y không ngăn được Đoàn Tình Viễn, y vừa hỏi, Đoàn Tĩnh Viễn tức giận nói với y là muốn nhìn xem cháu mình có phải thiên tài hay không. Hàn Dũ thực không hiểu, có phải hay không thiên tài cùng thử máu có cái gì liên hệ sao? Đoàn Tình không hiểu lắm, nhưng y tin tưởng Hàn Dũ nói không có việc gì vậy là tốt rồi, Đoàn Tình vỗ vỗ con của mình, tiểu hài tử vô tâm vô phế, này một hồi không đau liền không khóc, nhìn thấy tả của con Đoàn Tình sờ sờ sàng đan thấy ghê tởm. Tần Thiệu nhanh chóng cười, không có gì, Đoàn Tình thở hắt ra, tốt lắm, thay tả cho con đi, Tần Thiệu đổi tả vẫn là có chút loạn, hai người rốt cục đem tả thay, Đoàn Tình ở bên cạnh chỉ huy. còn có mặt trên, Tần Thiệu cười, hai nam nhân lại luống cuống tôi y chân đem quần lót thay, tiểu hài tử mặc quần áo rất phiền toái, cánh tôi y cứ giơ lên, hai người thật vất vả mới mặc xong thì con lại bắt đầu đói bụng. Tần Thiệu an ủi, em đói bụng không, ăn chút cơm đi. Triển Khiếu kêu người trong nhà mang tới, em chẳng phải nói đầu bếp nhà hắn làm ngon sao? Ăn một chút đi, Đoàn Tình khẩu vị chưa tốt lên, Hàn Dũ nói đây. Cóc truyện audio chấm cơm, là chuyện bình thường, đợi thân thể triệt để khôi phục sẽ ăn lại như thường. Quả nhiên Đoàn Tình cau mày gật gật đầu, ừ, xem như ăn một chút thân thể sẽ mau chóng khỏe lại. Cách chương.